Đồng Kỳ Anh ngẩn người, sau khi bình tĩnh lại thì lập tức cầm lấy túi sách rồi mở cửa xe xông ra ngoài. Phó Quân Tiêu sau đó cũng xuống xe, vận động gân cốt ở cánh tay một chút. Ha, cuối cùng anh cũng có thể di chuyển rồi. Mà người lái xe nhìn vẻ mặt của Phó Quân Tiêu, bộ dạng há hốc mồm, hoàn toàn chết lặng. Ngày thường lãnh đạm vô tình, nghiêm túc thận trọng, thế mà cũng có một mặt quan tâm chu đáo như vậy, thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Đồng Kỳ Anh chạy vào phòng làm việc của mình, thở hồng hộc, nhãn dấu vân tay và nhận dạng khuôn mặt mới phát hiện mình đến trễ hơn một tiếng đồng hồ. Bây giờ đã là 10 giờ rưỡi rồi. Vẻ mặt Đồng Kỳ Anh mơ hồ, cô thở hổn hển, vừa ngồi xuống trước bàn làm việc của mình thì đồng nghiệp nữ Tề Như Vân ngồi ở bàn đối diện mình đã cầm lấy bản vẽ, di chuyển mông trên ghế trượt liên tục về phía bàn làm việc của cô. Kỳ Anh, hôm nay anh trai của em nổi điên rồi. Tề Như Vân cầm lấy bản vẽ che miệng thấp giọng nói với cô. Đồng Kỳ Anh vẻ mặt không rõ chuyện gì, nhìn Tề Như Vân hỏi lại. Anh ấy làm gì mà nổi điên chứ? Sáng nay rất nhiều nhân viên trong công ty nhìn thấy xe của chủ tịch phó đến trước cửa bảo vệ lúc 8 giờ rưỡi, sau đó lại đi vòng quanh đường nhựa của tòa nhà, tới tận lúc anh ấy vào văn phòng, xe của chủ tịch phó mới vào gara ngâm. Tề Như Vân thần bí nói. Đồng Kỳ Anh nghe thế vô cùng kinh ngạc. Có lẽ Tề Như Vân không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đồng Kỳ Anh cũng đoán được đại khái vấn đề. Anh trai sẽ không phải vì muốn cô ngủ ngon nên mới. Nghĩ đến đây, Đồng Kỳ Anh liên ra sức lắc đầu. Tại sao anh trai cô lại làm vậy? Hoặc cũng có thể anh trai cô là loại đàn ông thích quan tâm người khác đi. Anh ấy đối với cô cũng quan tâm như vậy. Hơn nữa ngày thường cũng chăm sóc rất dịu dàng. Cho nên, đó là điểm chung của hai anh em bọn họ. Đồng Kỳ Anh vừa nghĩ như vậy, trong lòng liền thông suốt. Gocchuyenaudio.com Chỉ là mỗi khi cô nghĩ đến Phó Quân Bác, sẽ không tự chủ được lấy điện thoại di động ra gửi cho anh ấy một tin nhắn, nói rằng cô nhớ anh. Đúng rồi, chị còn chưa nói cho em biết, bây giờ mọi người đang điên cuồng bàn luận trong nhóm kín, nói rằng xu hướng tình dục của chủ tịch phó có vấn đề. Ngay sau đó, Tề Như Vân lại lén lút thì thầm vào tai Đồng Kỳ Anh. Sau khi suy nghĩ của Đồng Kỳ Anh được kéo trở về, ngay lập tức kinh ngạc trừng mắt nhìn Tề Như Vân. Tề Như Vân thấy Đồng Kỳ Anh không tin mình, cô lấy điện thoại của mình ra, mở cho Đồng Kỳ Anh xem lịch sử cuộc trò chuyện. Đồng Kỳ Anh xem xong tin nhắn giờ khóc giờ cười, lại vì anh trai Phó Quân Tiêu mà bất mãn. Mấy người phụ nữ nói hưu nói vượn về Phó Quân Tiêu, không ai khác chính là mấy người lần trước được cô truyền đạt. Ái mộ chỉ tình tặng quà bị cự tuyệt, mỗi người bọn họ đều rất xinh đẹp, ăn mặc thời trang và phong cách có thể xem là bông hồng của công ty, nhưng họ không nhất thiết vì tình yêu bị từ chối, mà lại độc ác phỉ báng người khác như vậy chứ. Em đừng nói với ai là chị cho em xem tin nhắn nha. Vì em là em của chủ tịch phó, mọi người sợ em mách lẻo nên mới không cho em vào nhóm này. Tề Như Vân bí mật nói. Đồng Kỳ Anh cười cười gật đầu, nhất thời cảm thấy Phó Quân Tiêu thật oan ức. Đột nhiên cô nhớ lại chuyện tối qua Tô Hoài Lan bảo chú Lưu thay ga trải giường, cô khẳng định với Tề Như Vân. Tình cảm giữa anh hai và chị dâu của em rất tốt, tối hôm qua hai người họ còn bảo chú Lưu thay ga trải giường cho bọn họ. Tề Như Vân nghe Đồng Kỳ Anh nói vậy, sắc mặt trong nháy mắt liên nửa tím nửa đỏ. Đồng Kỳ Anh cười cười, liếc nhìn Tề Như Vân một cái. Lần này tin đồn về khuynh hướng tình dục của Phó Quân Tiêu thật sự có vấn đề, hẳn là tự tung tự tác rồi. Anh trai em thật sự đã có vợ rồi sao? Tề Như Vân hỏi, cách chương.